Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 682. Cô nhóc đang muốn chơi hóa trang với anh. Chị gái nhân viên lễ tân suýt chút nữa cũng bị dọa sợ. Trước đó rõ ràng cũng đã gặp vợ tương lai của tổng giám đốc mấy lần. Nhưng với hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Cô ấy yếu ớt nói. Cô Tô mời tới bên này. Tôi đưa cô đi thang máy. Tô Noãn Tâm thản nhiên nói. Không cần, tự tôi đi thang máy lên tiện hơn. Nói xong, vẻ mặt lạnh lùng đi đến thang máy phía bên kia. Chị gái nhân viên lễ tân vỗ vỗ ngực trái nói. Hóa ra cô Tô còn có tính cách khác biệt này. Chẳng trách tổng giám đốc thích. Cảm giác cực kỳ có sức quyến rũ nha. Trước kia cách ăn mặc bình thường. Ngoại trừ dáng vẻ đẹp để cũng không phải cô gái xuất sắc gì. Cô ta còn cảm thấy như vậy không xứng với tổng giám đốc cao quý giống thần tiên của bọn họ. Bây giờ lại cảm thấy. Phong cách lạnh lùng này của cô Tô. Hoàn toàn xứng đối với tổng giám đốc của bọn họ. Tô Noãn Tâm không để ý những thứ này. Một đường đi thẳng lên tầng cao nhất trong trạng thái hòa hợp giữa cô và vai diễn. Lý Minh bỗng nhiên thấy cô đi thẳng về phía anh. Một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cho rằng là mình đang hoa mắt. Đó là cô Tô sao? Không phải cô Tô có chị em gái song sinh chứ? Nếu không sao lại giống như trở thành một người khác? Anh tính thăm dò thử đi lên trước. Mở miệng hỏi. Cô Tô. Tô Noãn hờ hững quét mắt nhìn anh ta một cái nói. Thư ký Lý. Không nhận ra tôi. Sao lại thế? Nhưng cô. Làm sao bỗng nhiên. Ăn mặc thành như thế này. Tôi như vậy có vấn đề sao? Không có thay đổi bề ngoài và tính cách. Cô Tô cảm thấy thích là được. Nhưng cô thay đổi như thế này có hơi khoa trương. Cảm giác cả người. Tác phong tất cả đều thay. Lệ Minh Viễn đâu? Nhìn xem. Còn gọi thẳng tên của tổng giám đốc. Nghe quá khí phách. Lý Mạnh không quen. Bởi vậy nhanh chóng trả lời. Tổng giám đốc đang làm việc ở bên trong. Cô Tô đi thẳng vào là được. Tô Noãn Tâm gật đầu nói. Hôm nay sẽ về nhà. Thư ký Lý có thời gian có thể về nhà ăn cơm. Được rồi cô Tô. Lý Minh cảm thấy khí chất của cô Tô cảm giác không quen. Vân là để tổng giám đốc cảm nhận đi. Cũng không biết cô Tô trở thành như bây giờ. Tổng giám đốc biết không? Mà Lệ Minh Viễn biết cái quái gì? Căn bản một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Bị cô nhóc đột nhiên xuất hiện. Làm cho giật mình ánh mắt ở trên người cô nhóc. Sau đó trên dưới dò xét một lượt. Con ngươi vẻ hơi u ám. Vô thức cảm thấy. Cô nhóc đang muốn chơi hóa trang với anh. Không khỏi. Còn có chút mong đợi. Nhưng. Khi Tô Noãn Tâm hướng về phía anh nhướng nhướng mày. Vẻ mặt lạnh lùng hà khách gọi anh Lệ Minh Viên. Lệ Minh Viên vẻ mặt sâu xa đầy thâm ý. Anh không khỏi nhướng nhướng mày nói. Lệ Minh Viên. Có vấn đề sao? Không có, công việc rất bận, cũng được, đoàn phim nghỉ, nghỉ 2 ngày. Hôm nay em sẽ về nhà, chờ anh hết giờ làm cùng về. Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, không thành vấn đề, sau đó nhìn lướt qua hướng phòng nghỉ nói, em ở bên trong chờ anh. Cũng được, Lệ Minh Viễn nhìn dáng người hoàn mỹ của cô bị quần áo da bó sát. Ánh mắt anh tối sầm lại. Cô nhóc thế này, anh Vân là lần đầu tiên thấy. Không khỏi, cảm thấy có chút quyến rũ. Không phải kiểu quyến rũ dễ thương. Nhẹ hàng, khôn khéo trước đây. Làm cho người ta muốn bắt nạt cô. Mà là, sự mạnh mẽ quyến rũ. Cách chương.